Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Mã Hồng Tuấn nghe thấy câu may mắn lắm. Đột nhiên có cảm giác không ổn. Tiểu Vũ, giờ em bao nhiêu cấp rồi? Chữ Vinh Vinh đột nhiên hỏi. Anh ná. Tiểu Vũ cười khúc khích. 31 cấp. Mọi người, cánh mắt đổ dồn về phía Mã Hồng Tuấn. Ngươi sao lại cũng 31 cấp? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt. Đúng rồi. Tiểu Vũ cười tươi rói. Bị hất ra. Em choáng váng. Bất tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy mình 30 cấp rồi. Xung quanh có nhiều hồn thú. Em chọn một con ngàn năm giết. Hấp thu xong thì ra tìm các người. Mã Hồng Tuấn. Bàn tử. Cấm vận một tháng. Không được đụng đến phụ nữ. Đám Mộc Bạch vỗ vai Mã Hồng Tuấn. Nói với vẻ đồng tình. Mọi người cười rộ lên. Sao lại thế được? Mấy người chúng ta vẫn may tốt thế này cơ chứ. Mã Hồng Tuấn mặt tái mét. Nhưng giọng nói. Hắn lúc nãy chỉ nói chơi thôi. Không ngờ Tiểu Vũ lại xuất hiện. Quả nhiên chẳng khác gì lời Vương Phong nói. Đường Tam nhìn Phong Ca với vẻ buồn cười. Thầm nghĩ. Phong Ca. Nghĩa anh khai quang rồi à? Sao mà nói chuẩn thế? Hắn chợt nhớ lại 6 năm trước. Lúc Phong Ca nói vũ hồn mình không tốt lắm. Cũng là Lam Ngân Thảo. Kết quả đúng là thế thật. Thật phục. Các người cười cái gì thế? Tiểu Vũ hỏi. Chữ Vinh Vinh kéo Tiểu Vũ lại. Thì thầm vài câu vào tai nàng. Tiểu Vũ cũng bật cười. Vừa cười. Nàng lại nhìn Phong Ca với vẻ kinh ngạc. Mọi người nói cười vui vẻ. Chuẩn bị lên đường về học viện. Ca. Hồn hoàn thứ ba của anh là nhân diện ma chu phải không? Anh nhét nó thế nào thế? Tiểu Vũ dính sát bên Đường Tam hỏi. Nghe vậy. Đường Tam giật mình. Vỗ đầu. Em không nhắc anh còn quên mất. Nói rồi. Anh lấy ra một cây cung nỏ từ hồn đạo khí nhị thập tứ kiều minh người dạ. Thên nỏ đã được dương lên. Sẵn sàng phóng đi. Mọi người vây quanh. Tò mò nhìn ngắm. Gia Cát Thần nổ. Vô Phong thầm nghĩ khi nhìn thấy cây cung nỏ. Đường Tam. Cái này là gì thế? Cáo Tư Tạp nhìn kỹ vũ khí bí mật trong tay Đường Tam. Cái này à? Chính là ám khí anh dùng để giết nhân diện ma chu. Đường Tam dường như không định giấu giếm mọi người. Tiểu Vũ đã về an toàn. Tâm trạng anh rất tốt. Liền nói. Cái này gọi ra các thần nỗ. Là một loại ám khí. Tục gọi ám khí cơ quan. Loại ám khí này không cần hồn lực thôi phát. Vẫn có thể gây ra sát thương cực mạnh cho địch nhân. Nói xong. Đường Tam nhẹ nhàng đưa ra các thần nỗ lên. Hướng về một cây đại thụ ở xa nhấn nút. Mọi người chỉ thấy quang mang lóe lên. Không trung vang lên vài tiếng xé gió sắc bén. Phốc phốc phốc. Một cây đại thụ to lớn. Cần ít nhất 3-4 người ôm mới hết. Trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 lỗ thủng to bằng ngón tay cái. Mọi người đều sững sờ. Tốc độ của ám khí này quả thực quá nhanh. Ngay cả Chu Trúc Thanh thuộc hệ minh công cũng khó lòng tránh được. Trên này có tất cả 16 mũi tên. Chỉ cần một lần là có thể bắn hết. Nhưng mà lực bắn của tên nỏ này rất mạnh. Vây hư hại lớn cho thân cung nỏ. Phải thường xuyên thay thế kim loại bên trong. Đó là nhược điểm lớn nhất. Nó rồi. Đường Tam đến phía sau cây đại thụ. Vỗ một chưởng vào mặt tên nỏ. Mọi người thấy vậy. Ngay cả Vương Phong cũng âm thầm gật đầu. Tứ này ở Đấu La Đại Lục quả thực là vũ khí lợi hại. Cái này chẳng khác nào người hiện đại cầm súng lục ở thời cổ đại. Dù là cao thủ cũng có thể bị bắn một phát chết. Sự chênh lệch về trình độ văn minh. Xuyên thủng một cây cây luôn. Uy lực này mạnh thật. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Ngay cả Bạch Hổ Kim Cương biến của ta. Ai rằng cũng khó lòng ngăn cản. Là một chiến sĩ toàn diện công thủ. Hắn rất e ngại loại cung nỏ này. Đường Tam cười gật đầu nói. Gia Cát Thần nỗ chuyên dùng để phá phòng ngự. Lại có tính bí mật và bất ngờ nhất định. Hồn sư bình thường rất khó tránh né. Hơn nữa. Chúng một phát. Theo dự đoán của ta. Ngay cả chiến hồn sư dưới cấp 40. Xác suất tử vong cũng rất cao. Trừ phi là chiến hồn sư hệ phòng ngự. Mọi người lại kinh ngạc một phen. Đường Tam. Sao đầy làm cho ta một cái đi. Áo Tư Tạp nói. Tha và chữ Vinh Vinh đều là hệ hỗ trợ. Loại cung nỏ này đối với chúng ta mà nói. Vô cùng hữu ích. Chữ Vinh Vinh cũng gật nhẹ đầu. Liếc Vương Phong một cái. Cười hì hì nói. Vương Phong. Sau này nếu dám bắt nạt ta. Ta sẽ dùng cái này bắn anh. Đường Tam nhẹ gật đầu. Việc chế tạo nó không phức tạp. Tính toán cũng rất dễ dàng. Chỉ cần nguyên liệu đúng chuẩn. Các hồn sư đều không thiếu tiền. Bán ta. Vương Phong cười cười. Nói. Tiểu Tam. Ta thử xem y lực của cái gia cát bắn nỏ này. Ta không dùng bất cứ võ hồn hay hồn lực nào. Ngươi bắn thử vào ta một lần xem sao. Nghe vậy. Mọi người đều sửng sốt. Ai nấy đều nhìn Vương Phong với vẻ nghi hoặc. Phong ca, Huy không phải mới bị Kiếm Đấu La tiền bối đá ba cước, bị thương sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Hơn nữa, không dùng bất cứ kỹ năng phòng ngự nào. Huy muốn chỉ bằng thân thể chịu đựng ra cắt lên nỏ sao? Lúc nãy Vương Phong phun ra máu, mọi người không biết hắn thực ra không bị thương. Dù sao không phải ai cũng là Kiếm Đấu La, có thể nhận ra được. Vương Phong gật đầu. Thực ra, hắn chỉ muốn thử xem áo giáp huyền minh của mình. Không dùng bất cứ kỹ năng nào, chỉ dựa vào khả năng phòng thủ của huyền minh giáp, xem nó mạnh đến mức nào. Dù sao không có số liệu cụ thể, Vương Phong đành phải tự mình thử nghiệm. Vừa rồi hắn đã kết hợp nhiều hồn kỹ, khả năng phòng ngự chồng chất lên rất cao. Nhưng Vương Phong không biết mức độ tăng phúc cụ thể là bao nhiêu. Cái này, có ổn không? Không dùng hồn kỹ phòng ngự, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, có lẽ hơi khó chịu đựng. Đường Tam hơi do dự. Cái này, sơ suất một chút là dễ mất mạng. Sợ gì? Vương Phong nhếch mép cười. Có áo tư tập lòng nướng, lại có khả năng tự hồi phục của ta. Lát nữa ngươi nhắm vào ngực ta, đừng bắn vào chỗ hiểm là được. Chỉ cần không chết, ta đều có thể cứu sống. Triệu Vô Cực định ngăn lại, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Gia Cát Thần Nỗ là do người điều khiển, chỉ cần không trúng chỗ chí mạng là được. Ta chủ yếu là để kiểm tra khả năng phòng thủ của thân thể. Vương Phong ho khan vài tiếng. Nói xong, Vương Phong đứng trước một cây đại thụ bị sét đánh gãy, cách đó khoảng 30 mét. Được rồi, vậy ta thử xem. Đường Tam trong lòng hơi bất an. Nếu bắn Phong ca thành tổ ong thì sao đây? Không dùng võ hồn và hồn lực, cho dù là chiến hồn sư, sức mạnh thể chất cũng có hạn. Vương Phong ngươi làm gì thế? Ta chỉ nói đùa thôi. Làm sao ta lại thật sự dùng cái này bắn ngươi? Đường Tam, ngươi nghe hắn làm gì thế? Mau bỏ thần nỗ xuống. Chữ Vinh Vinh giận dữ dậm chân. Tưởng Vương Phong đang giận dỗi với mình. Nhưng lúc này, Đường Tam đã giương cung. Xoạt xoạt xoạt. Mũi tên mang theo tiếng xé gió, bắn về phía Vương Phong. Nhưng gần như trong tích tắc, lại có một loạt âm thanh thanh thúy vang lên. Đông đông đông. Nghe như tiếng sắt thép đập vào tường thành bằng bê tông cốt thép. Chỉ có một chuỗi âm thanh trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy 16 mũi tên, khi bắn trúng người Vương Phong, thì đều bị hãy, rồi rơi xuống đất. Chỉ có vài lỗ thủng nhỏ trên áo của Vương Phong mà thôi. Cảnh tượng kinh người này vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Huyền Minh giáp mạnh thật, hình như vượt qua cả tưởng tượng của ta. Vương Phong thầm nghĩ, không có cảm giác gì cả, mà phản lực mạnh quá. Những mũi tên làm bằng tinh sắt này đều bị phản lực làm gãy. Quy lực của loại ám khí này quả thực đáng sợ. Ngư Phong thoáng cảm thấy, hồn cốt này dù sao cũng là ngoại phụ hồn cốt của hồn thú 3 vạn năm, chắc chắn còn có những năng lực khác. Hắn tự nhủ, nếu là những người khác có được ngoại phụ hồn cốt này, coi như là gà mờ, chỉ là trọng lượng không ngừng tăng lên này khó mà chịu đựng nổi. Còn đối với ta mà nói, lại là vô cùng hoàn hảo. Vương Phong thầm nghĩ, ngoài khả năng phòng ngự siêu mạnh, còn tự động phản chấn. Lúc giao đấu với Kiếm Đấu La, thân thể có vẻ hơi kỳ lạ. Ta đoán chắc còn có những năng lực khác. Chẳng lẽ là, hiện tại Vương Phong vẫn chưa biết Huyền Minh Giáp có tác dụng làm giảm hiệu quả phòng ngự của đối thủ. Mạnh quá đi. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ dùng thân thể lại trực tiếp chặn đứng 16 mũi tên. Chữ Vinh Vinh cũng ngây người. Chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, Vương Phong lại mạnh đến vậy sao? Có thể ngăn cản những mũi tên này. Cô thầm nghĩ. Ta. Vương Phong cười cười. Đó không phải nhờ vào thân thể hắn, mà là nhờ Huyền Minh Giáp. Nếu chỉ dựa vào phòng ngự thể chất thuần túy, hắn đoán chừng cũng có thể đỡ được, nhưng chắc chắn sẽ không hề cảm thấy gì. Chỉ có Đường Tam chăm chú nhìn những mũi tên gãy vụn. Anh nhìn ngực Vương Phong, không hề bị thương. Điều này chẳng là gì, nhưng những mũi tên từ nỏ liên đanh bắn ra lại gãy tan. Điều này quả thực khó tin. Tiểu tử, ngươi giấu đồ ở ngực à? Triệu Vô Cực phát hiện manh mối. Về nhà rồi ta kể cho các ngươi nghe. Vương Phong cười cười. Thầy Triệu vẫn tinh mắt như thường. Mọi người chậm rãi rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Trước khi đi, Vương Phong quay lại nhìn lần cuối. Khu rừng tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn này, lần tới, chắc hắn phải cấp 40 mới đến đây đánh dấu. Chuyến này coi như là lần thám hiểm đầu tiên. Hy vọng lần sau, có thể tìm thấy ba tên nhóc kia. Nhưng chuyến này, Vương Phong thu hoạch được và sự gia tăng thực lực là rất lớn. Đi vào và đi ra, thực lực hoàn toàn ở hai cấp độ khác nhau. Chất lượng thể chất được nâng cao, sức mạnh bàn cổ phủ, sử dụng hắc liên, hồn hoàn thứ ba và hồn kỹ, ngoại phụ hồn cốt. Tương tự, trận chiến của Đường Tam và 7 người còn ăn ý hơn. Những ngày chiến đấu này khiến tinh thần mọi người vô cùng căng thẳng, nên khi trở về, mọi người không đụng độ bất kỳ hồn thú nào. coi như là chơi đùa mà trở lại học viện. Ngay cả hồn sư cũng coi trọng sự kết hợp giữa khó khăn và nghỉ ngơi. Dù sao, vì chiến đấu lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần con người. Vương Phong đương nhiên không tu luyện, chỉ thư giãn một chút. Ngay cả khi chơi mệt mỏi, hắn cũng chỉ nhớ lại cuộc phiêu lưu trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhớ lại quá trình cụ thể, tranh thủ thời gian điều khiển hồn lực vận dụng huyền minh giáp, tương đương với việc luôn luôn rèn luyện thân thể. Huyền minh giáp nặng cả ngàn cân, nếu không dùng hồn lực điều khiển, giảm bớt trọng lượng trên thân thể sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Hai ngày sau, mọi người trở về học viện. Trong văn phòng, Thái Thản Cự Viên, các người lại gặp phải hồn thú cấp bậc này sao? Kiến Đấu La, Cô Sáng Kỳ Lạ, Thiên Thanh Như Mã, Phất Lan Đức đứng dậy khỏi bàn, nói nhỏ, sao lại nguy hiểm đến thế? Lần sau, tuyệt đối không thể để cậu đi một mình. Lần này ở Thái Thản Cự Viên, may mà có Vương Phong. Triệu Vô Cực kể lại chuyện ở tinh đấu đại xâm lâm. Nghe xong, Phất Lan Đức sững sờ tại chỗ. Một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể ngăn cản Thái Thản Cự Viên vài giây. Võ hồn của thằng bé Tiểu Phong quả thực thần kỳ. Trong số những võ hồn ta từng thấy, độ thần kỳ của nó có thể nói là nhất. Lúc này, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đứng bên cửa. Vẻ ngoài trông rất hiền lành, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ sắc bén. Đó chính là đại sư. Ha ha ha. Tới, Triệu Vô Cực, ta giới thiệu cho cậu. Đây cũng là đại sư. Phất Lan Đức đi tới, vừa cười vừa nói. Đại sư Liên Liên. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Nguyên lai ngài chính là đại sư. Đại sư nổi tiếng khắp giới hồn sư, chắc hẳn ai cũng từng nghe danh, nhưng được dị kiến thì không nhiều. Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, ta cũng nghe Phất Lan Đức nhắc đến ngươi rồi. Đại sư đi đến, vừa cười vừa nói. Nói tiếp những chuyện vừa rồi đi. Võ hồn của Tiểu Phong hẳn là trong 8 người bọn họ. Không, ta thấy có thể là toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị, thần kỳ nhất. Nghe vậy, hai người đều ngạc nhiên. Toàn bộ đại lục ư? Dựa trên những gì Đường Tam kể với ta suốt những năm qua, cùng với những thông tin ta thu thập được gần đây ở học viện, theo suy đoán của ta, võ hồn của Tiểu Phong là một loại võ hồn siêu biến dị. Đúng như lời hắn, võ hồn của hắn sẽ biến đổi hình thái khác nhau ở những thời điểm khác nhau, từ đó phát huy những tác dụng khác nhau. Đại sư ánh mắt lề sáng. Hơn nữa, theo suy đoán của ta, hắn rất có khả năng sẽ nắm giữ một hình thái đặc thù mỗi khi đạt đến cấp 10. Lần đầu gặp hắn, ta thấy hỗn độn thanh liên màu vàng kim. Sau khi vào học viện Sử La Khắc, ta lại nghe nói hắn có hỗn độn thanh liên màu đỏ. Giờ lại nghe các ngươi nói hắn có hỗn độn thanh liên màu đen. Mà hắn cũng vừa mới đột phá cấp 30. Nói xong, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức nhìn nhau. Đại sư quả là đại sư. Kiến thức về võ hồn không phải hai người họ có thể so sánh. Từ những thông tin rời rạc này, đại sư đã có những phỏng đoán nhất định về hỗn độn thanh liên của Vương Phong. Và khá chính xác. Chỉ à, cũng không hoàn toàn đúng. Lúc đó Vương Phong chỉ là nói bừa, sẽ biến đổi hình thái ở những thời điểm khác nhau thôi. Hai vị nhớ kỹ, võ hồn của Tiểu Phong, chúng ta không được tiết lộ lung tung. Nếu có người ngoài hỏi, cứ nói đây chỉ là biến dị của song sinh võ hồn. Đại sư hạ giọng. Nếu không, một khi truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến nhiều thế lực khác nhào ngó. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức vật nhẹ đầu. Nếu suy đoán của đại sư là đúng, loại võ hồn này quả thực quá mức mạnh mẽ. Mỗi 10 cấp một hình thái. Đồ sao? Ngay cả giả sử không đúng, cũng đủ để thu hút vô số thế lực tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Thật ra, ta cũng rất tò mò. Tiểu Phong sẽ đi đến bước nào? Đại sư hiếm khi cười. Bí mật của hắn không chỉ ở võ hồn này, còn rất nhiều điều khác nữa. Phất Lan Đức, ngươi có nhớ 6 năm trước ta có mời ngươi một lần không, muốn nhờ ngươi giúp ta trấn áp hồn hoàn trong cơ thể một đứa trẻ? Nghe vậy, Phất Lan Đức sững sờ. Có chuyện đó? Ngươi nói đứa trẻ đó cưỡng ép hấp thụ võ hồn vượt xa tuổi tác của mình, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, muốn ta tạm thời dùng hồn lực giúp trấn áp lại, tạm thời giữ tính mạng cho đứa bé. Mê nói, đó không phải là Vương Phong chứ? Đúng vậy, chính là hắn. Đại sư cười nói. Lúc đó theo lý luận của ta thấy hắn khó mà sống sót. Vì vậy, ta bảo hắn đồng ý làm đệ tử của ngươi. Ngươi sẽ ra mặt giúp hắn. Kết quả hắn từ chối. Không chỉ từ chối, mà hắn còn sống rất tốt. Thậm chí còn mạnh hơn nữa. Điều này có nghĩa là, lý luận của ta đối với hắn là không phù hợp. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức lại nhìn nhau. Phất Lan Đức hiểu rõ đại sư nhất. Đại sư rất tự tin vào các lý luận của mình về võ hồn và hồ sư. Ít khi thấy ông phủ nhận lý luận của mình. Không ngờ, vừa nghe các người nói, đứa nhỏ này còn chịu được 3 cú đá của Kiếm Đấu La. Có thể thấy, thể chất của đứa nhỏ này khi đó chắc hẳn vượt xa ngoài tưởng tượng của ta. Đại sư thở dài, ánh mắt chợt lóe lên một tia dị quang. Có về những chuyện còn lại trong chuyến đi này cũng rất thú vị. Thiên Thanh Như Mãng, kiếm đấu la chắc đã kể với ngươi rồi, ta không cần phải nhắc lại nữa. Còn cột sáng mà Triệu Vô Cực nhắc đến, ta chưa từng nghe nói bao giờ. Một sức mạnh khiến cả hồn thú và con người đều run sợ. Ta không thể lý giải nổi. Có lẽ là một loại thần khí nào đó rất mạnh. Nhưng muốn sử dụng thần khí nhất định phải là thần. Nhưng nếu nói các ngươi gặp thần ở tinh đấu đại xâm lâm, thì quả là hơi hoang đường. Thần là loại tồn tại hơi huyền bí. Đại sư cũng không dám phỏng đoán thêm. Ba người lại hàn huyên một lúc, bàn luận về những gì mấy đứa trẻ thu hoạch được ở tinh đấu đại xâm lâm lần này. Không lâu sau, Triệu Vô Cực rời đi. Phất Lan Đức và đại sư lại ngồi nói chuyện, mặt đỏ bừng. Đến tận đêm khuya, đại sư mới rời khỏi và đi tìm Đường Tam. Lúc này, tại khu rừng rậm bên ngoài học viện Sử Lai Khắc, Vương Phong đang sử dụng ngoại phụ hồn cốt, huyền minh giáp. Vương Phong đoán rằng sau khi trở về học viện Sử Lai Khắc, đại sư chắc chắn sẽ đến tìm mình không lâu nữa. Có lẽ đang tìm Tiểu Tam. Vừa giúp Tiểu Tam tiêu hóa kiến thức vừa giải thích về ngoại phụ hồn cốt bắt Trung Mô kia. Ngoại phụ hồn cốt là thứ mà hầu hết các hồn sư trên toàn lục địa đều thèm muốn. Ảo diệu của nó không thể nói hết trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, Vương Phong nghĩ rằng với hiểu biết của đại sư về võ hồn, chắc hẳn ông ấy cũng đã đoán được một vài ảo diệu của hỗn độn thanh liên mình. Nhưng Vương Phong không muốn nhận sự giúp đỡ hay chỉ dẫn từ đại sư, vì hắn có quá nhiều thứ mà đại sư không thể hiểu nổi. Hơn nữa, Vương Phong cũng không muốn để lộ hết tất cả. 30.000 năm ngoại phụ hồn cốt, ta cũng không tin chỉ có những tác dụng này thôi. Vương Phong thở sâu, vận khởi hồn lực. Lít nha lít nhít gai xương mọc ra từ người hắn. Có lẽ, những gai xương này cần được vận dụng theo cách khác. Vương Phong trầm ngân nói. Hắn nhớ đến cách tấn công của kinh cước huyền minh quy. Những gai xương lở lưng lập tức bắn ra, trong chớp mắt có thể xuyên thủng vài cây thương thiên đại thụ, đồng thời phun ra chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Vương Phong chia nhỏ hồn lực, lại lần nữa rót vào huyền minh giáp, rồi cảm nhận hồn lực vận hành bên trong. Bỗng, một vai xương nhúc nhích. Những gai xương này hình như thực sự có thể điều khiển. Vương Phong trong lòng thoáng chấn động, khống chế hồn lực, lại chia nhỏ ra, thành những sợi hồn lực mảnh như sợi tóc, rót vào huyền minh giáp. Lần này, vai xương đó lại nhúc nhích, như thể muốn bật ra. Thấy vậy, Vương Phong mừng rỡ. Xem ra, sự khác biệt về lượng hồn lực khiến huyền minh giáp này có thể dùng gai xương để biến đổi hình thái. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Hắn chỉ dùng hồn lực để thôi động huyền minh giáp, bao phủ nửa thân trên. Chưa bao giờ nghĩ đến việc khống chế những gai xương này, mà chìa khóa để khống chế hình như nằm ở lượng hồn lực. Những gai xương này vô cùng tinh tế, gần như giống như những chiếc kim thông thường. Vậy mà tạo nên huyền minh giáp này, chắc chắn có rất nhiều gai, ít nhất cũng vài vạn chiếc. Hồn lực phải được chia nhỏ hơn nữa mới có thể điều khiển được những gai xương trong huyền minh giáp. Vương Phong hít sâu một hơi. Hồn lực quá nhiều thì hòa vào huyền minh giáp, quá ít thì hoàn toàn không thể điều khiển được vai xương. Điều này quả thực khá khó khăn. Nói đơn giản, hắn cần chia nhỏ hồn lực thành những sợi nhỏ hơn cả sợi tóc mới có thể điều khiển những gai xương nó. Để vận dụng chúng, quy lực của những vai xương này chắc chắn không tầm thường. Độ sắc bén của chúng có lẽ còn mạnh hơn cả ám khí của Đường Tam. Ví dụ như râu rồng châm, từ nhiệm rất lâu, Vương Phong cuối cùng cũng miễn cưỡng tách ra được một cái gai xương. Thỉnh thoảng, việc tách hồn lực ra càng nhỏ yếu lại càng khó khăn. Cái này đòi hỏi sự khéo léo vô cùng tinh tế. Nếu những gai xương này có đến vài vạn cái, muốn khống chế hết thì cần phải chia nhỏ hồn lực thành vài vạn phần. Đó là khái niệm gì chứ? Vương Phong chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Sau một hồi luyện tập dài, Vương Phong mới miễn cưỡng khống chế được một tia hồn lực, ké một gai xương từ trong huyền minh giáp ra và giữ nó trong tay. Thật ra, nó rất nặng, không biết uy lực thế nào. Vương Phong vận dụng hồn lực, nhẹ nhàng hất lên, liền ném cái gai xương đó ra ngoài. Ngay sau đó, hưu, chỉ thấy gai xương xuyên thủng liền 8 cây đại thụ, mới từ từ dừng lại. Những cây đại thụ bị xuyên thủng, ban đầu chỉ có một lỗ nhỏ, nhưng lập tức bị ăn mòn. Một lát sau, những cây đại thụ đó bị ăn mòn vãi vụn. Uy lực thật mạnh. Hơn nữa, ta có thể khống chế được những gai xương này. Vương Phong thu hồi gai xương, từ xa gọi nó lại vào tay. Vị trí sát thương chính xác, không thua gì ám khí của Tiểu Tam. Thì rất nặng, nhưng nào, đồ dẻo dai cao, sức xuyên thấu cực mạnh, và còn có tính ăn mòn nữa. Vương Phong lại khống chế cái gai xương nó, đặt nó trở lại trong huyền minh giáp. Lòng tràn đầy phấn khởi, uy lực không cần bàn. Điều quan trọng là có thể khống chế được, đó mới là điều lợi hại nhất. Điều này có nghĩa là không bị hao tổn, trừ phi bị phá hủy hoàn toàn. Huyền Minh Giáp lợi hại như vậy quả không sai. Được tạo thành từ những vai xương này, khả năng phòng ngự thực sự kinh khủng, lại còn có thể phản đòn. Vừa thu hồi ga xương, Vương Phong đột nhiên nảy ra ý định, nhanh chóng vận dụng hồn lực, hất mạnh ga xương về một hướng khác. Bạt rừng. Gai xương với sức mạnh khủng khiếp, trong nháy mắt đánh vẫy hàng mặt cây đại thụ. Một bóng dáng mảnh mai, toan thoát nhảy nhát, cuối cùng đứng trên một cây đại thụ. Trong bóng đêm, đôi mắt ấy phát ra ánh sáng yếu ớt. Người tới chính là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn những cây đại thụ đổ xuống và khói xanh bốc lên do bị ăn mòn, ánh mắt hơi nheo lại. Nàng chưa từng thấy Vương Phong dùng loại thủ đoạn này. Cái này dường như còn lợi hại hơn cả ám khí của Đường Tam. Chu Trúc Thanh, Vương Phong nghi ngờ hỏi. Xin lỗi, ta không phát hiện ra ngươi. Việc gợn tập hồn lực cần sự tập trung cao độ. Vương Phong không thể phân tâm, nên vô tình ném gai xương ra ngoài. Ta biết, ngươi chỉ là cảnh cáo. Nếu không thì ta đã chết rồi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, mặc một bộ trang phục màu đen, thân hình hoàn mỹ đến khó tin. Nàng mới 12 tuổi. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Vương Phong bình tĩnh thu hồi gai xương, tuổi hỏi. Đi Tắc Thác Thành tôi. Đại đấu hồn chàng. Chu Trúc Thanh nói ngắn gọn. Vương Phong nhìn trời, con mày nói. Trời đã khá khuya rồi, ta muốn mạnh lên, muốn chiến đấu. Chu Trúc Thanh ngắt lời Vương Phong. Vương Phong im lặng một lát. Đi Tắc Thác Thành hai người dễ bị phát hiện, gây ra hiểu lầm, nhất là ban đêm. Vậy ta đi một mình. Chu Trúc Thanh thấy Vương Phong do dự, liền quyết đoán nói. Vương Phong. Vương Phong chợt nhớ đến trong nguyên tác, gia tộc của Chu Trúc Thanh là loại gia tộc trọng lợi ích, nội bộ tranh đấu khắc nghiệt, nếu không chịu nổi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không trách nàng lại có tính cách lạnh lùng như vậy. Ta đi cùng ngươi, Vương Phong nói. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng vượt rừng, không lâu sau đã đến đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác. Vương Phong nhìn thành Tác Thác vẫn náng nhiệt phồn hoa, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Nếu muốn mạnh lên, đừng nóng vội, ngày mai sẽ có thầy mới. Chu Trúc Thanh có vẻ hơi nghi hoặc. Thầy mới? Vương Phong cười nói. Ngày mai sẽ biết. Hàn nhớ rất rõ. Đúng thời điểm này, Đại sư Ngọc Tiểu Cương thầy của Tiểu Tam sẽ gia nhập học viện Sử La Khắc để giúp Đường Tam trở thành tốt hơn. Chu Trúc Thanh đáp lại bằng một tiếng ừm. Hai người bước vào đại đấu hồn trường. Đánh đầu phích trước đi. Sau khi vào, họ nhanh chóng đăng ký thi đấu và lại được phân vào khu 14. Sau này, họ sẽ càng ngày càng quen thuộc với đại đấu hồn trường. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh ra trận đầu tiên. Nàng trực tiếp xuống đấu trường. Vương Phong quan sát trận đấu bên dưới. Đối thủ là một khí hồn sư hệ khống chế cấp 28. Võ hồn là cây bông vải. Expert. Võ hồn cây bông vải rất nhẹ nhàng, linh hoạt và dễ dàng cắt đứt vật thể. Mà khí hồn sư hệ khống chế, trong đầu LV, là loại khó đối phó nhất. Cùng loại như Đường Tam, rất khắc chế hệ tấn công nhanh nhẹn. Không chỉ tấn công nhanh, mà những đòn đánh khác, khi đối đầu với hệ khống chế, cũng rất bất lực. Lý do chỉ có một. Một khi bị khống chế, không thoát được là thua. Vương Phong cười nói. Cây bông vải bình chắc ngang ngửa Lam Ngân Thảo. Nhưng Tiểu Tam thì khác. Khí hồn sư hệ khống chế dưới đấu trường có thực lực không tệ. 200 hồn hoàn. Hơn nữa cây bông vải còn cứng cáp hơn Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Khác biệt là nó không có độc tính của Lam Ngân Thảo. Nhưng độ bình của cây bông vải lại càng mạnh hơn. Nó đi theo hướng thuần túy bền chắc, còn phát ra ánh sáng bạc xám nhạt, không có bất cứ thuộc tính bổ sung nào. Vương Phong nhìn một lúc rồi lắc đầu. Chu Trúc Thanh sẽ thua. Vị hồn sư này tổng thể yếu hơn Tiểu Tam một chút. Hắn trực tiếp dùng cây bông vải bao bọc mình, chỉ để lộ một vài khe hở để quan sát chiến trường. Không giống Tiểu Tam, tạo ra nhiều cây bông vải để thu hẹp phạm vi chiến đấu của đối thủ. Hắn chỉ tự bao bọc mình rồi dùng cây bông vải cực kỳ cứng cáp tấn công Chu Trúc Thanh từ bốn phía. Chu Trúc Thanh dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp cây bông vải bao quanh đối thủ như kén tằm ấy. Cuối cùng, nàng đành phải thua. Trở về, Chu Trúc Thanh có vẻ hơi u ám, khuôn mặt cũng ửng đỏ vì trận đấu. Vương Phong đột nhiên nói, ngươi thực ra có thể thắng hắn. Chu Trúc Thanh sửng sốt. Vương Phong từ tốn nói, người đó giống Tiểu Tam, nhưng yếu hơn nhiều. Ngươi đánh bại hắn chỉ cần một vật. Cái gì? Vương Phong móc trong ngực ra, đưa cho Chu Trúc Thanh một khối đá. Đá rất ấm, màu đỏ cam. Chu Trúc Thanh đồng tử co lại. Hỏa thạch. Loại đá này thường được dùng để nhóm lửa trong các gia đình bình dân. Vương Phong thản nhiên nói. Đúng vậy. Sau khi đánh với Đường Tam, ngươi hẳn hiểu khi đối mặt hệ khống chế khắc chế mình, phải dùng cách nào để phản khắc chế. Hãy dùng móng vuốt sắc bén của ngươi, nhẹ nhàng thổi qua hỏa thạch này thử xem. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ngưng tụ móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, tởi qua hỏa thạch. Một ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên. Dù là lam ngân thảo hay cây bông vải, đa số hệ khống chế đều liên quan đến thực vật. Vương Phong nói tiếp, bất kỳ thực vật nào làm võ hồn đều sợ lửa, trừ phi có hồn kỹ thuộc tính hỏa kháng. Nhưng loại hồn kỹ này, hiệu quả khống chế sẽ kém xa. Còn ngươi, không có hồn kỹ tấn công thuộc tính lửa, nhưng thiếu hồn kỹ đó không có nghĩa là không thể dùng đạo cụ để đạt được hiệu quả tương tự. Vương Phong cười nói, đại đấu hồn tràng này không có luật lệ nào cấm mang theo đồ vật. Hầu hết hồn sư chỉ dùng võ hồn chiến đấu. Trong mắt ta, thật đơn điệu. Hỏa thạch nhỏ bé này, nhiều người thấy chẳng có gì đáng sợ. Nhưng trong tay ngươi lại có thể phát huy sức mạnh rất lớn. Ngươi thấy đấy, móng tay ngươi cứng hơn đồ sắt bình thường. Chỉ cần chạm vào hỏa thạch là sẽ sinh ra lửa. Một viên lửa thì không đủ gây nguy hiểm. Nhưng nếu ngươi dùng cả nắm thì sao? Vương Phong lấy ra một viên hỏa thạch. Chu Trúc Thanh, ngươi dùng móng tay đánh hỏa thạch, ném hỏa thạch xuống. Những hồn sư tự bọc mình như bánh trưng ấy, dù cây bông vải cứng đến đâu cũng sẽ bị đốt cháy, tự sụp đổ. Lam Ngân Thảo cũng vậy. Vương Phong tiếp tục, hôm đó, khi ngươi giao chiến với Tiểu Tam, nếu chuẩn bị hơn 10 viên hỏa thạch, nén vào bức tường dây leo mà Tiểu Tam tốn hồn lực tạo ra để vây khốn ngươi, thì nó sẽ chẳng có tác dụng gì, sẽ lập tức bị đốt cháy. Đây chính là vũ khí lợi hại cho ngươi trong giai đoạn đầu để đối phó những hồn sư hệ khống chế như Tiểu Tam. Chu Trúc Thanh. Vương Phong cười khẽ, thì thầm, thật sự không được. Ngươi mang theo một lọ dầu nhỏ, nhỏ lên lam ngân thảo hoặc bông. Một viên hỏa thạch là đủ làm chúng nó chơi xong. Chu Trúc Thanh. Nghe xong, nàng hoàn toàn sửng sốt. Không ngờ chiến đấu lại có thể như vậy. Đúng vậy, hỏa thạch, dầu trơn, những thứ này quá bình thường, là những đồ dùng sinh hoạt của người bình thường. Trong đại đấu hồn tràng này, hồn sư chiến đấu có thể dùng mọi thủ đoạn. Chỉ cần ngươi thắng, những trận sau cũng vậy. Vì thế, ngươi cần có tư duy linh hoạt. Đừng chỉ chăm chăm vào sức mạnh võ hồn. Đôi khi, những vật nhỏ bé trong tay người khác nhau. Nói đến đây, Vương Phong dừng lại. Thản nhiên nói, sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Chu Trúc Thanh gật đầu lia lịa. Nhìn Vương Phong đang đeo mặt nạ, ánh mắt hiện lên vài phần kính phục. Loại kinh nghiệm chiến đấu này, nàng chưa từng có. Đồ gì thế? Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu 6 năm của Vương Phong, chỉ riêng thân phận duyên không đã cho hắn kiến thức uyên bác và góc nhìn phi thường, so với Đường Tam còn mạnh hơn nhiều. Dù sao Tiểu Tam chỉ là người duyên không từ thời cổ đại, còn Vương Phong, người hiện đại, được hun đúc bởi biết bao kiến thức hiện đại. Dù phần lớn đã quên, nhưng kiến thức vẫn còn đó. Đại đấu hồn tràng này toàn dựa vào võ hồn, tiểu dùng ám khí như Đường Tam còn chẳng có, húng chi hắn. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng nói. Vương Phong lắc đầu, rồi bước xuống. Ngay khi Vương Phong xuống, Chu Trúc Thanh đột nhiên nhíu mày. Bề dưới vẫn chưa thông báo gì về trận đấu, nhưng đột nhiên màn che trên cửa sổ kính khu xem trận tự động hạ xuống, không nhìn thấy gì ở đấu hồn tràng cả. Chuyện gì xảy ra? Chu Trúc Thanh giật mình, vội vàng hỏi người phụ trách quầy. Lỗi rồi, trận đấu tiếp theo là trận đấu mời riêng, cấm người ngoài quan sát. Người phụ trách khó xử nói, có lẽ đồng đội của cô được chọn, cô cứ cầu may cho hắn đi. Lại trận đấu này, thắng một trận sẽ được nhiều điểm tích lũy. Chu Trúc Thanh ngẩn người. Trận đấu mời riêng, cô chưa từng nghe nói. Lúc này, ngay khi Vương Phong xuống đấu hồn tràng, khán giả xung quanh đều giải tán hết, không còn ai. Ngay sau đó, màn che của các khu sen trận xung quanh cũng hạ xuống, không có tiếng động nào, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn xung quanh chiếu sáng trong đấu hồn tràng. Không lâu sau, một thanh niên khác đeo mặt nạ từ phía bên kia đi tới. Thanh niên có dáng người hoàn hảo, mặc đồ trắng, trông thoát tục. Mặt nạ là mặt nạ hai cánh, chỉ lộ ra đôi mắt vàng nhạt, mang vẻ tôn quý và uy nghiêm. Tác nhĩ, ba chiêu. Nếu chống nổi ba chiêu, ngươi có thể rời khỏi đây. Giọng nói lạnh lùng như tiếng thiên nhiên, nhẹ nhàng vang lên. Vương Phong nhìn nàng, một ý nghĩ trong đầu. Anh nán được điều gì đó, từ từ nói. Lệ kiếm. Nghe vậy, thanh niên kia giật mình, hình như không ngờ đối phương lại thông minh như vậy. Nàng vẫn thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giọng nói mang theo khí độ và uy nghiêm của bập đế vương. Tú vị. Vương Phong liếc nhìn đại đấu hồn tràng. Đại đấu hồn tràng này không hề đơn giản, không thuộc về bất cứ thế lực nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai có thể khống chế nó. Lần đầu tiên đến đây, hắn đã đánh bại Lệ Kiếm, một thiên tài hồn sư, chỉ bằng một chiêu. Không ngờ thế lực phía sau Lệ Kiếm lại đến nay, ngay tại đại đấu hồn tràng này, để rửa nhục. Hơn nữa, còn bí mật đến mức không ai được phép quan chiến. Rõ ràng, Thanh niên này không muốn ai biết thân phận của hắn. Sự bí ẩn này cho thấy lai lịch của hắn vô cùng bất phàm. Ngươi tên gì? Vương Phong cau mày hỏi. Thanh niên này toát ra một luồng khí tức lạ lùng. Chống nổi năm chiêu của ta, ta sẽ nói cho ngươi. Thanh niên cười khẽ, vẻ mặt như đã thấy chuyện buồn cười. Vương Phong cũng cười. Tiếng cười vừa dứt, chợt hắn biến mất tại chỗ. Không khí phát ra một tiếng nổ mạnh, giống như tiếng gầm rú của một chiếc xe đua đã tích tụ sức mạnh lâu ngày, rồi bùng nổ khi xuất phát. Gió mạnh quét qua đấu trường, phát ra những tiếng rít liên hồi. Chỉ trong tích tắc, Vương Phong đã tung một quyền về phía thanh niên. Tế nhưng, thanh niên không né tránh. Chỉ thấy phía sau lưng hắn từ từ sáng lên một vệt ánh sáng hình cánh. Cả người bước vào một trạng thái đặc biệt. One, một quyền của Vương Phong trực tiếp đánh trúng áo trắng của thanh niên. Nhưng quyền phong tạo ra những cơn gió mạnh lại chỉ đánh trúng không khí. Thanh niên đã khéo léo né tránh. Hắn cũng không sử dụng hồn kỹ, hồn lực, thậm chí cả phó hồn. Nhưng tốc độ của hắn không hề thua kém Vương Phong là bao. Rõ ràng, đẳng cấp của hắn phải rất cao. Vương Phong sửng sốt. Hiện tại, ngay cả khi không sử dụng huyền minh giáp, tốc độ của hắn cũng đạt gần mức độ 50 cấp hệ mẫn công. Việc dễ dàng né tránh như vậy chứng tỏ đẳng cấp của thanh niên này còn cao hơn nữa. Tốc độ nhanh, lực mạnh, không trách lệ kiếm thất bại. Cho dù hắn toàn lực tấn công, cũng sẽ bị ngươi đánh bại. Điều đó không oan ức chút nào. Thanh niên toàn thân tỏa ra một lớp hào quang nhàn nhạt. Nhưng tiếc thay, với chút sức mạnh này, ngươi muốn chống đỡ ba chiêu của ta là không thể. Hãy dùng hết sức mạnh thực sự của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi. Thanh niên nhìn về phía Vương Phong, giọng nói lạnh lùng, khó phân biệt giới tính. Vương Phong nhào mắt lại. Thanh niên này quả thật rất mạnh. Hắn trông chừng 20 tuổi, nhưng đẳng cấp chắc chắn rất cao. Ít nhất cũng trên 60 cấp. Sức mạnh thực sự. Vương Phong suy nghĩ một chút, không để lộ dấu vết thu hồi huyền minh giáp, rồi cười nhẹ nói, đã ngươi không sử dụng võ hồn, vậy ta cũng không cần sử dụng. Lời vừa dứt, hắn lại biến mất. Lần này, toàn bộ đấu hồn tràng đều phát ra một tiếng nổ vang, khí vụ bốc lên từng đám trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phong đã xuất hiện trước mặt thanh niên, tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng. Không có huyền minh giáp, năng lực phòng ngự của Vương Phong giảm sút đáng kể. Nhưng bù lại, hắn lại sở hữu tốc độ cực hạn, không còn gánh vác mấy ngàn cân trọng lượng. Vương Phong có cảm giác như sắp bay lên được. Thanh niên vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng không phát hiện đối thủ sử dụng bất kỳ hồn lực hay võ hồn nào. Vậy mà tốc độ lại tăng lên đột ngột đến vậy. Tốc độ của cú đấm này không hề thua kém nàng, thậm chí còn vượt trội. Hừ, thanh niên khẽ hừ một tiếng. Trên người nàng thoáng hiện lên một vòng hồn hoàn màu vàng nhạt. Sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh năng lượng màu vàng óng ánh, trong suốt. Ngay sau đó, thân thể nàng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Một quyền đánh thẳng vào người nàng. Vương Phong tập trung tinh thần. Cú đấm rõ ràng đánh trúng người nàng, nhưng lại xuyên thẳng qua. Vô hiệu. Một quyền không trúng. Vương Phong nhanh chóng tung ra liên tiếp mấy quyền, đánh thẳng vào người thanh niên. Nhưng tất cả đều xuyên qua người nàng. Vô hiệu. Mấy quyền không có hiệu quả gì. Vương Phong giật mình. Thứ quỷ quái gì đây? Cú đấm không có tác dụng. Điều này có nghĩa là các đòn tấn công vật lý cận chiến đều vô hiệu với nàng. Vương Phong nhanh chóng lùi lại, đứng lại tại chỗ, nhìn chằm chằm thanh niên. Câu mày. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ về đấu la đại lục trước đây, nhưng những nhân vật xuất hiện sau này, hắn chỉ nhớ được vài người. Trong nó, võ hồn, hồn kỹ của các nhân vật cụ thể, Vương Phong đều biết khá rõ. Thanh niên này, lai lịch chắc chắn vô cùng bất phàm. Sao? Muốn bỏ cuộc sao? Thanh niên hứng thú nói. Võ hồn của ngươi đâu? Ta hiện tại vẫn chưa dùng bất kỳ chiêu nào với ngươi. Vương Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn đôi cánh sau lưng thanh niên, trong lòng có vài phần phỏng đoán, nhưng vẫn chưa thể kết luận chắc chắn. Nếu ngươi không ra tay, vậy đến lượt ta. Thanh niên cười khẽ, giọng nói lạnh lùng. Lời nói vừa dứt, trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện 6 hồn hoàn. 2 hồn hoàn vàng, 2 hồn hoàn tím, 2 hồn hoàn đen. Đồng tử Vương Phong hơi co lại. Lục hoàn hồn đế. Ngay sau đó, thanh niên rung người, sau lưng xuất hiện 3 đôi cánh năng lượng, toàn thân tỏa sáng ánh kim mạnh mẽ. An chiêu. Trước khi Vương Phong kịp phản ứng, thanh niên nắm hai tay thành quyền, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, giống như ánh mặt trời. Tốc độ của nàng cũng cực nhanh, hầu như mang theo một luồng sáng vàng, đánh thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong hơi nheo mắt, đứng yên tại chỗ, không né tránh. Huyền minh giáp trên người bỗng nhiên sáng lên. Cú đấm của thanh niên đánh thẳng vào ngực Vương Phong. Tức thì, gương mặt dưới mặt nạ của nàng biến sắc. nàng cảm thấy một luồng sức mạnh lạnh lẽo khủng khiếp, trong nháy mắt phản hồi từ ngực thiếu niên. Cùng với đó là một luồng khí tức quỷ dị, khiến thân thể nàng như muốn mềm nhũn ra. Đúng lúc đó, trên nắm đấm của nàng bất ngờ xuất hiện một tấm khiên ánh sáng vàng, chặn đứng luồng sức mạnh phản hồi đó. Ừ lầm, sóng năng lượng màu vàng từ người Vương Phong tỏa ra, làm cho sắc mặt Vương Phong cũng hơi thay đổi. Nhưng Vương Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không núp nhích. Thanh niên lùi lại vài bước, hai mắt nghiêm trọng nhìn Vương Phong. Quỷ dị, với tốc độ nhanh như vậy, ban đầu thanh niên cho rằng đối phương là hệ tốc độ mẫn công, nhưng dưới sự hỗ trợ của hồn kỹ thứ hai, tốc độ của nàng lẽ ra phải hơn đối phương. Nhưng cú đấm hồn kỹ thứ nhất của nàng dường như không gây ra nhiều tổn thương cho hắn. Hơn nữa, ngực hắn cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có thể phản hồi lực và tỏa ra một luồng năng lượng có tính ăn mòn đặc biệt, dường như có thể làm mềm cơ thể ta, làm suy yếu phòng ngự của ta. Lại là cái gì? Vương Phong cũng bị thương nhẹ. Một quyền của thiếu nữ này đã xuyên thủng một phần huyền minh giáp, gây thương tích cho thân thể hắn. Nhưng vết thương rất nhỏ, đối với Vương Phong mà nói, có thể bỏ qua. Điều khiến Vương Phong kinh ngạc là, thiếu nữ không hề bị phản lực làm tổn thương. Trên nắm đấm của nàng, đột nhiên xuất hiện một lớp khiên ánh kim. Lớp khiên này đã chặn đứng hoàn toàn phản lực. Hồn kỹ đầu tiên của thiếu nữ này, hình như là loại hồn kỹ vừa tấn công vừa phòng thủ. Vương Phong suy tư nói, hồn kỹ vừa tấn công vừa phòng thủ, xem ra khá khắc chế phản lực. Khi tấn công, đồng thời cũng phòng thủ, loại này rất hiếm gặp. Vương Phong chưa từng thấy qua. Hơn nữa, sau khi đôi cánh năng lượng đặc biệt phía sau lưng đối phương xuất hiện, thân thể nàng trở nên mờ ảo, tốc độ tăng vọt, chắc hẳn cũng là hồn kỹ, có thể đỡ được ta một chiêu. Không tệ. Ánh mắt thiếu nữ hiện lên vẻ thưởng thức. Vương Phong, ta còn có thể đỡ được ngươi nhiều chiêu nữa. Lúc này, hồn hoàn thứ ba và thứ tư trên người thiếu nữ từ từ sáng lên, đôi cánh năng lượng phía sau lưng nàng càng thêm chói sáng, toàn thân tỏa ra hào quang mãnh liệt. Tuy nhiên, lần này thiếu nữ không hề động đậy, dường như biết đối phương có khả năng phòng thủ cực mạnh và đã biết phản lực, nên tạm thời chưa chọn ra tay nữa. Tiên sứ Diệu Quang, thiếu nữ thì thầm, trên người kim quang rực rỡ, ngay cả trong mắt cũng mang một vệt ánh kim, toàn thân bừng cháy lên ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Lần này thiếu nữ lại đánh tới về phía Vương Phong, tốc độ nhanh hơn trước nhiều, tăng cường tốc độ ít nhất tăng gấp đôi. Vương Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn thiếu nữ, chắc hẳn là một loại hồn kỹ đặc biệt, tăng cường trạng thái cho bản thân, giống như đáy mộc bạch kim cương bạch hổ biến. Nhưng hồn kỹ của thiếu nữ này hình như còn mạnh hơn. Ngọn lửa trên người nàng có gì đó đặc biệt, mờ ảo. Vương Phong cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình vô cùng ngưng tụ, thúc dục mạnh mẽ. Chiêu thứ hai, thiếu nữ quát khẽ một tiếng, đôi cánh sau lưng đột nhiên vươn ra, bao trùm nắm đấm của nàng. Nhìn từ xa, thiếu nữ đấm về phía Vương Phong, cánh tay như biến thành một chiếc búa khổng lồ, nắm đấm được đôi cánh bao bọc, cháy rực ngọn lửa màu vàng, đập xuống về phía Vương Phong. Ngọn lửa đó bất ngờ khiến một loại năng lượng nào đó trong cơ thể Vương Phong như bị kích thích, hơi giật giật. Loại năng lượng này khiến Vương Phong cảm thấy hơi khó chịu, trong mắt lóe lên một tia đen, hình như là võ hồn của tên bí ẩn kia bị kích động. Vương Phong tâm thần khẽ run, chính lúc hắn ngẩn người, nắm đấm đó đã đập xuống. Oanh, một quyền ngưng tụ đôi cánh này mạnh mẽ đánh vào người Vương Phong, trực tiếp đánh bay hắn hơn 10 mét, bụi mù tung tuế trên mặt đất. Đang chiến đấu mà ngươi cũng dám chủ quan, thiếu nữ quát lạnh. Nàng không hề khinh địch, việc đối phương bị đánh bay cũng nằm trong dự đoán của nàng, nhưng nàng tưởng đối phương sẽ phản kháng, không ngờ đối phương lại đứng im tại chỗ. Một quyền này của nàng không cần quan tâm đến bất kỳ phòng thủ nào, có hiệu quả xuyên thấu và thanh tẩy. Hơn nữa, lần này nàng không đập vào ngực đối phương để tránh trường hợp phản lực vừa rồi, mà là đánh vào má phải, ngay trên mặt nạ của đối phương. Xa xa, bụi mù lan rộng, thiếu nữ lắc đầu, tên thiếu niên này quá chủ quan, phạm phải sai lầm tương tự như Lệ Kiếm. Thiếu nữ thu hồi đôi cánh, ngọn lửa trên người từ từ biến mất. Không ngờ tên thiếu niên này chỉ đỡ được hai chiêu của mình. Nàng quay người định rời đi, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức khiến nàng tim đập thình thịch, đột ngột dâng lên từ đáy lòng. Chưa từng có cảm giác như vậy. Uy hiếp, cảm giác bị uy hiếp. Thanh niên bỗng xoay người, hít một hơi lạnh, chỉ thấy giữa đám bụi mù mịt kia, hai con ngươi quỷ dị như hai ngọn đèn lồng trong bóng tối, vô cùng bắt mắt. Nửa mặt nạ trên mặt hắn, vì bị quyền vừa rồi của nàng đánh trúng, đã vỡ nát, lộ ra nửa gương mặt anh tuấn, chỉ còn một nửa kia vẫn che khuất bởi lớp mặt nạ dày đặc và quỷ dị. Thiên nàng đập thình thịch, toàn thân hắn lóe lên ánh kim, đùng đùng, như sức mạnh của tia chớp, tê chớp. Chàng trai này chẳng lẽ là người của tộc Long La Điện Bá Vương? Thanh niên cau mày, cảm thấy chắc không phải. Hắn thi triển hồn kỹ khi nào? Lúc ta xoay người sao? Tâm trí thanh niên run lên. Đúng lúc ấy, hiên, tê chớp màu vàng kim xé rách không khí, mang theo tiếng rền vang của sét đánh. Đen quá. Tâm trí thanh niên thoáng chấn động, ít nhất nhanh hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Thần thánh chi kiếm. Thanh niên bỗng hét khẽ, sau lưng sáng lên một đôi cánh, thân thể lại hư hóa. Đồng thời, hồn hoàn đen thứ năm đột ngột sáng lên, trong tay nàng bỗng bùng lên ngọn lửa. Và trong ngọn lửa ấy, một thanh trường kiếm nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng mà, gần như ngay khi trường kiếm trong tay nàng vừa ngưng tụ xong, chủ nhân của đôi mắt đen kia đã trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng. Hai người gần như chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm. Hai mắt nhìn nhau, dường như có thể nhìn thấy rõ thần sắc trong mắt đối phương. Đánh ta một quyền, thế mà muốn đi. Giữa lửa cháy, Vương Phong giơ một tay về phía thanh niên, trong tay tia chớp lóe sáng. Thân thể thanh niên đã hư hóa, nhưng lần này, ngay khi Vương Phong chạm vào người nàng, nàng không thể thoát được. Một cơn tê dại lan từ tay Vương Phong đến, khiến thanh niên hơi giật mình. Ngay trong khoảnh khắc tê dại ngắn ngủi ấy, Vương Phong dùng tay kia trực tiếp giật phăng nửa mặt nạ của thanh niên. Để ta xem ngươi rốt cuộc là ai. Vương Phong cười lạnh. Vẫn như ngay khi mặt nạ của thanh niên bị giật xuống, Vương Phong nhìn thấy một vương mặt tinh xảo hoàn nghĩ, như được trời đất tạo hóa, không chỗ nào không đẹp. Ừm, sao lại có cảm giác quen quen. Vương Phong hơi sững sờ, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Vô thức, Vương Phong khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn ấy, cảm giác mềm mại như tơ lụa thượng hạng, không gì sánh được. Điều này khiến Vương Phong khá ngạc nhiên. Gương mặt này có vẻ như là con gái. Vương Phong lẩm bẩm. Cũng chính lúc đó, thanh niên hoàn toàn sững sờ. Nàng không ngờ hắn thừa lúc thân thể mình tê dại, không tấn công, mà lại giật mặt nạ của nàng. Thậm chí Iris còn sờ soạng nàng một chút, và còn nói những lời đó nữa chứ. Vương Phong lẩm bẩm. Hai người rất gần nhau. Thanh niên tự nhiên nghe thấy. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Sáu hồn hoàn trên người nàng nhanh chóng sáng lên. Hồn hoàn đen thứ sáu càng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ba đôi cánh sau lưng trở nên khổng lồ. Một hư ảnh hình người hiện ra trên người nàng, dường như còn phát ra tiếng gầm giận dữ. Một hư ảnh hình người với ba đôi cánh xuất hiện, đồng bộ với thanh niên kia. Hắn há miệng, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Âm ba khủng khiếp rung chuyển toàn bộ đại đấu hồn tràng. Tiếng gào thét của thiên sứ. Tất cả ghế ngồi trên các khán đài xung quanh đều nổ tung. Cả vòng khán đài bằng pha lê cũng vỡ tan thành từng mảnh. Hỏng rồi. Bão nổi rồi. Vương Phong đứng gần nhất, chỉ kịp rên lên một tiếng rồi nhanh chóng lui lại. Hắn đoán được thanh niên bí ẩn này là ai. Không ngờ, lúc nãy mình vô tình sở trúng, lại là nàng. Hồn đế hơn 60 cấp. Bão nổi không phải trò đùa. Hồn kỹ này, so với đại lực kim cương hống của Triệu Vô Cực, chỉ có hơn chứ không kém. Nó gây tổn thương tinh thần hoàn toàn cho hồn sư. Ngay cả Vương Phong cũng cảm thấy tinh thần bị chấn động, khóe miệng liên tục chảy máu. Hồn kỹ này không gây tổn thương thân thể, nhưng lại gây tổn thương tinh thần cực lớn. May Vương Phong là người xuyên Việt, linh hồn đặc biệt, tên thần lực tuy không đến mức biến thái, nhưng vô cùng kiên nghị, chỉ bị thương nhẹ. Nếu tiếp tục, e rằng khó nói. Vương Phong nhanh chóng lùi xa, cau mày nhìn thanh niên đang giận dữ. Lúc nãy, khi thanh niên tấn công, đặc biệt là khi đòn đánh trúng mặt mình, khi thấy trên người hắn đã kích hoạt võ hồn bí ẩn hình người trong cơ thể Vương Phong, khiến Vương Phong nhất thời mất tập trung. Võ hồn bí ẩn hình người này, Vương Phong vẫn chưa biết cách vận dụng. Nó thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất. Không ngờ, lần này lại bị thanh niên bí ẩn kích hoạt, dẫn dắt, chấn động. Nó còn tuôn ra một luồng năng lượng tà ác quỷ dị, suýt nữa khiến Vương Phong mất ý thức. May Vương Phong kịp thời tỉnh táo lại, vận chuyển hỗn độn thanh niên trong người, kiềm chế luồng năng lượng tà ác quỷ dị tuôn ra từ võ hồn hình người. Chính vì vậy, khi đối phương định quay người rời đi, hắn lập tức thi triển thần hóa hồn kỹ. Dưới sự gia trì của thuộc tính gấp 3, tình huống sau đó mới xảy ra. Hắn giật mặt nạ đối phương lên, xem thử có phải người hắn đoán không. Quả nhiên là nàng. Không ngờ mình còn vô tình sờ mặt nàng một cái. Đến lúc này, ba chiêu đã qua. Vương Phong thấy đầu mình hơi choáng váng, hơi chóng mặt, nhưng vẫn kiên trì. Hồn kỹ tiếng gào thét của thanh niên quả thực lợi hại hơn đại lực kim cương hống của Triệu Vô Cực nhiều. Hoàn toàn không có bất kỳ hồn kỹ phòng thủ nào có thể ngăn cản. Nó trực tiếp gây tổn thương tinh thần. Một lát sau, thanh niên dường như nhận ra cửa kính xung quanh bị phá, tiếng động khá lớn, liền lập tức thu hồi hồn hoàn, nhanh chóng nhặt mặt nạ lên và đeo lại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía xa, chỉ thấy một thiếu niên bịt nửa mặt, khuôn mặt anh tuấn nó mơ hồ khiến nàng thấy quen quen. Đáng tiếc, thay đổi quá nhiều, nàng tạm thời không nhận ra. Ta giữ lời, ngươi đã chống được 3 chiêu, ta sẽ để ngươi đi. Thanh niên lạnh lùng liếc Vương Phong một cái, thấy khóe miệng Vương Phong chỉ chảy máu nhẹ, hơi nhướng mày. Nàng không nói thêm gì, trực tiếp quay người chậm rãi rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Vương Phong. Tú vị, xem ra đúng là ngươi, Thiên Nhận Tuyết, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. 6 năm trước, ta thay đổi nhiều lắm, còn ngươi thì chẳng thay đổi mấy. Vương Phong cười thầm vài tiếng, cảm giác kỳ lạ trên tay dường như vẫn chưa biến mất. Hắn khẳng định, thanh niên này chính là thiếu niên bí ẩn đã từng xuất hiện cùng giáo chủ Kiệt Khoa ở thành Nặc Đinh 6 năm trước. Lệnh bài võ hồn điện kia, Vương Phong đã lâu không dùng. Đồng thời, cô ta cũng là một trong những nhân vật phản diện nữ nổi tiếng, được yêu thích nhất trong nguyên tác. Thiên Nhận Tuyết, mình còn sờ được nàng, thật may mắn. Vương Phong lắc đầu, vạt bỏ những suy nghĩ trong lòng. Thi triển Kim Liên, tự chữa trị và phục hồi. Khả năng phục hồi của Kim Liên là toàn diện, bao gồm cả tinh thần bị hao tổn. Trận chiến này, hắn không phát huy được nhiều sức mạnh, đối phương chắc cũng không phát huy được nhiều, chỉ là một trận gia tranh ngắn ngủi. Hơn nữa, Vương Phong không muốn phát huy hết sức mạnh trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Phía sau nàng là võ hồn điện, còn có một vị gia gia sở hữu võ hồn lục dược thiên sứ cấp 99, mà võ hồn hình người của mình có lẽ đối lập với thiên sứ. Võ hồn lục dược thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết có thể kích hoạt võ hồn hình người bí ẩn trong cơ thể Vương Phong. Vương Phong đoán võ hồn hình người bí ẩn của mình có lẽ cũng liên quan đến thiên sứ, nhưng có lẽ là hai loại sức mạnh thiên sứ đối lập nhau. Sau khi phục hồi, Vương Phong rời khỏi đấu hồn tràng. Vương Phong, anh không sao chứ? Khi Vương Phong trở lại đại đấu hồn tràng, Chu Trúc Thanh nhanh chóng đến gần, nhỏ giọng hỏi, tình hình lúc nãy thật đáng sợ. Cô chưa từng nghe nói đến chuyện đấu riêng gì cả. Cô thực sự lo lắng cho tình hình bên dưới đấu hồn tràng. Cho đến lúc nãy, cửa kính vỡ tan, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên. Lại tiếng gào thét thiêng liêng vô cùng, dường như muốn thanh tẩy tội ác trần gian. Trong nháy mắt khiến ý thức cô hơi u ám. Rồi cô thấy Vương Phong ở phía dưới. May mắn thay, tiếng gào thét đó không kéo dài, rồi biến mất. Vương Phong cũng đã trở lại. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không có việc gì, Vương Phong lắc đầu, tranh thủ lau khô máu ở khóe miệng. Lại công kích tinh thần thuần túy này quả thực rất phiền phức. Triệu Vô Cực đại lực kim cương hống, dùng âm ba tấn công toàn thân, ngươi thương tổn cả thân thể lẫn tinh thần. Nhưng tiếng giống của thanh niên kia cũng là công kích tinh thần thuần túy, nhục thân hắn không hề bị tổn thương gì. Tinh thần tuy có chút tổn hại, nhưng nhờ Kim Liên chữa trị, gần như lập tức hồi phục hoàn toàn. Nếu mở ra Hắc Liên phòng ngự, có lẽ có thể ngăn cản một phần tinh thần dung kích, Vương Phong tự nhủ. Nhưng lúc đó hắn làm sao biết đối phương dùng hồn kỹ, lạ hồn kỹ tinh thần công kích này, Vương Phong ít khi gặp. Hồn sư sở hữu loại hồn kỹ này càng hiếm hoi. Chúng ta về trước đi, trận đấu phối hợp kia không cần đánh nữa. Chu Trúc Thanh mặt hơi tái nhợt, dù đứng trên khán đài, nàng vẫn bị tiếng giống kia làm tổn thương phần nào. Vương Phong gật nhẹ đầu, cùng Chu Trúc Thanh trở về Sử Lai Khắc học viện. May mắn lúc đó trời chưa hẳn tối, không phải đêm khuya, nên hai người về đến học viện mà không mấy ai phát hiện. Thanh niên rời đấu hồn tràng, Thiệt Khoa giáo chủ vội vàng tới, cung kính hỏi, điện hạ, Tiếu Niên kia thế nào? Thanh niên không nói gì, chỉ nhắm mắt hồi tưởng lại trận đấu vừa rồi. Thực lực của Thiếu Niên kia, xem ra, vượt quá dự liệu của nàng. Thậm chí cả hồn kỹ thiên sứ vào thách cấp 6 cũng đã dùng, nhưng Thiếu Niên kia vẫn bị thương, rất mạnh, có thể đỡ được ta 3 chiêu mà không thua. Thanh niên chậm rãi nói, hơn nữa, khi đánh bại Lệ Kiếm, báo cáo nói hắn chưa dùng Hồng Liên võ hồn, nhưng xem ra hắn dùng võ hồn khác, có lẽ là song sinh võ hồn, cũng dễ hiểu vì sao lại mạnh như vậy. Thanh niên nhớ lại lúc đối thủ tấn công, tốc độ tăng vọt, toàn thân lóe sáng tia chớp, đó hẳn là năng lực của một võ hồn khác. Nghe vậy, Kịch Khoa giáo chủ giật mình, song sinh võ hồn, đỡ được điện hạ 3 chiêu mà không thua. Ngạc nhiên gì, chỉ là cấp 30 mà đỡ được ta 3 chiêu không thua, lại sở hữu song sinh võ hồn thì chẳng phải rất bình thường sao? Thanh niên lạnh lùng liếc Kiệt Khoa giáo chủ, chuyện Thiếu Niên này về sau các ngươi không cần quan tâm, ta tự mình xử lý. Nghe vậy, Tiệt Khoa giáo chủ sững sờ, vội vàng gật đầu, nghĩ thầm, điện hạ hẳn là rất coi trọng nhân tài. Thanh niên lên một cỗ xe ngựa xa hoa rồi rời đi trong bóng đêm. Trong xe Ron, nàng tháo mặt nạ hồ ly xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, ánh mắt phức tạp, lúc thì ngạc nhiên, lúc thì phẫn nộ, lúc thì lạnh lùng. Cuối cùng, nàng khẽ vuốt mặt. Trong xe ngựa xa hoa, thì thầm. Lá gan đúng là lớn. Dám cởi mặt nạ của ta. Lại còn sờ ta. Thật là hỗn láo. Nhưng, nửa khuôn mặt đó, hình như, giống đứa trẻ ở Nạc Đinh Thành 6 năm trước đến mấy phần. Nếu thật là ngươi, thì lại càng thú vị. Ha ha ha. Hừ. 6 năm thay đổi. Quá lớn. Vương Phong cao khoảng gian mơ đi đến sơ mây. Hình thể và cốt cách thay đổi nhiều sau khi Lưu Tinh Lệ cải tạo thân thể hắn. Khuôn mặt hắn khác hẳn 6 năm trước. Thay đổi đến mức không thể nhận ra. Trở lại học viện Sử Lai Khắc. Sau một đêm yên tĩnh, đến ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng ăn. Vừa ăn sáng vừa trò chuyện nhỏ giọng. Ăn xong, mọi người cùng nhau ra sân rộng. Lúc này, Phất Lan Đức dẫn theo vài người đến. Các em, hôm nay ta có vài việc cần thông báo. Phất Lan Đức ho khan vài tiếng, rồi chỉ vào những người bên cạnh. Trước tiên, ta giới thiệu vài vị thầy giáo mới của học viện cho các em. Phất Lan Đức chỉ vào một vị lão giả. Vị này là thầy Lý Úc Tùng. Võ hồn là Long Vân Côn. Hồn đề cấp 63. Lão giả mỉm cười. Lộ ra võ hồn và 6 hồn hoàn trước mặt mọi người. Vị này là thầy Thiệu Hâm. Võ hồn là Đường Đậu. Hồn thánh cấp 71. Hồn sư hệ thực vật. Trong số những hồn sư hệ thực vật mà ta biết, thực lực của thầy Thiệu nằm trong top 5. Phất Lan Đức chỉ vào một lão giả có lẽ chỉ cao khoảng vô mi. Lão giả này trông khá xấu xí. Dáng người thấp bé. Mắt nhỏ. Mũi to. Nổi bật nhất trong đám đông. Là kiểu người nhìn một cái là không muốn nhìn lại. Thế mà lại là một hồn thánh hệ thực vật. Nếu đặt ở bên ngoài, không biết bao nhiêu thế lực sẽ tranh giành mời ông ta. Mọi người kinh ngạc nhìn lão giả. Nhưng thầy Thiệu Hâm không để ý đến ánh mắt của mọi người. Chỉ nhìn chằm chằm áo tư tạp. Không rời mắt. Cuối cùng là vị đầy, gọi là đại sư. Phất Lan Đức chỉ vào đại sư. Giọng nói đột nhiên trầm xuống. Ông lấy từng dựa vào nghiên cứu của mình đạt được 10 vị trí hàng đầu về sức mạnh võ hồn. Được tôn vinh là người hiểu biết sâu sắc nhất về lý luận võ hồn. Là anh em của ta. Đồng thời cũng là thầy của Đường Tam. Thầy Ngọc Tiểu Cương. Có lẽ bây giờ các em chưa hiểu rõ. Nhưng sau này các em sẽ biết. Những người khác đều không hiểu. Nhưng việc thầy của Đường Tam lại đến đây khiến tất cả mọi người, mại trừ Vương Phong và Tiểu Vũ, đều vô cùng kinh ngạc. Đường Tam sở hữu kiến thức về hồn sư và võ hồn vượt xa bọn họ. Từ lâu đã nghe nói về vị thầy toàn năng này. Không ngờ ông ấy lại đến học viện Sử Lai Khắc. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Vương Phong nhiều lần. Hôm qua cậu ta có nghe nói học viện sẽ có thầy giáo mới. Hóa ra là thầy của Đường Tam. Thầy. Đường Tam gọi đại sư một tiếng. Hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, Vương Phong lại càng ngạc nhiên. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ hôm qua Thiên Đại Sư không đi tìm Đường Tam sao? Tiểu Tam cũng biết Đại Sư đến. Lắc đầu. Vương Phong không suy nghĩ nữa. Nhìn Đại Sư trước mặt. Trong lòng cảm thấy có chút lạ lắm. 5 năm qua. Thỉnh thoảng hắn cùng Đường Tam đến thăm Đại Sư. 1 tháng 1-2 lần. Tất nhiên không xa là gì. Tuy quan hệ không thân thiết như Đường Tam và Đại Sư. Nhưng cũng hơn cả bạn bè bình thường. So với Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức thì tốt hơn nhiều. Đại Sư đến. Vương Phong đương nhiên biết. Phất Lan Đức tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, toàn bộ việc huấn luyện của các em sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Đại sư bước lên phía trước, nhìn quanh mọi người. Thì thực lực ông thấp, nhưng kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, trên người tự toát ra khí chất đặc biệt, giống như những bậc đại nho văn học kiếp trước, không tầm thường. Kiến thức chính là sức mạnh, điều này rất đúng với đại sư. Nhìn mọi người một lượt, đại sư mới từ tốn nói, ta tên là Ngọc Tiểu Cương. Các em có thể gọi ta là đại sư. Ta đã xem hồ sơ của từng người. Sau này, ta sẽ lập kế hoạch học tập hoàn chỉnh cho mỗi người. Ta sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người. Mỗi người các em đều phải có niềm tin vượt trội so với hồn sư bình thường. Nhớ kỹ, là vượt xa. Bởi vì, đây là học viện của những quái vật. Tiếp theo, ta sẽ phân cấp thực lực của các em. Xác định phương hướng mục tiêu cho từng người. Nghe vậy, cánh mắt mọi người đều tập trung. Nhóm thứ nhất, sơ cấp. Tức là những người chưa đột phá đến cấp 31, chưa trở thành hồn tôn, bao gồm Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn. Mục tiêu chính của các ngươi là tăng tốc độ tu luyện, cố gắng đạt cấp 30, thu hoạch hồn hoàn thứ 3 và trở thành hồn tôn. Nhóm thứ 2, cao cấp, cấp 31 trở lên, gồm Đường Tam Bì, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch và những người khác. Các ngươi đã vượt qua cấp 30, là hồn tôn rồi. Ngoài việc tu luyện, cần phải có sự hiểu biết và cảm ngộ sâu sắc hơn về hồn lực, hồn kỹ và võ hồn của mình. Điều này, sau này ta sẽ dạy riêng từng người. Đại sư nói, lời lẽ rõ ràng, mạt lạc. Tuy nhiên, mọi người vẫn có chút nghi ngờ. Đại sư Riri, xin hỏi, Vương Phong đâu ạ? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. hắn cũng là hồn tôn cấp 31. Sao lại không nằm trong nhóm cao cấp? Cũng không nằm trong nhóm sơ cấp. Vương Phong ho khan vài tiếng. Phần nào đoán được chuyện gì? Đại sư liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Thản nhiên nói. Ta chưa nói hết. Nhóm thứ ba. Cũng là nhóm cuối cùng. Nhóm này chỉ có một người. Đó chính là Vương Phong. Mọi người. Vương Phong. Mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Phong. Cái cách phân loại này là thế nào vậy? Sơ cấp. Cao cấp. Gà. Vương Phong. Việc phân cấp đơn giản này chỉ là để cho các ngươi có hướng đi và mục tiêu. Nhưng quá trình huấn luyện sẽ được thống nhất. Lý do tại sao lại phân chia như vậy? Ngày mai ta sẽ giải thích cho các ngươi. Đại sư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Không cười. Rất bình tĩnh. Hôm nay các ngươi được nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu. Các ngươi sẽ phải trải qua huấn luyện của ta. À, ta sẽ căn cứ tuổi tác của các ngươi. Ngoại trừ Vương Phong. Xếp hạng cho 8 người còn lại. Số 1. Đái Mộc Bạch số 2. Áo Tư Tạp số 3. Đường Tam số 4. Mã Hồng Tuấn số 5. Tiểu Vũ số 6. Chữ Vinh Vinh số 7. Chu Trúc Thanh. Vương Phong tạm thời không nằm trong bảng xếp hạng này. Được rồi. Tan ra đi. Ngày mai. Tập hợp ở đây. Ta không muốn ai đến muộn. Nếu không sẽ bị huấn luyện đặc biệt. Đại sư nói xong. Lại liếc nhìn mọi người. Rồi quay người cùng Phở Danh Kỳ và các vị giáo sư khác chuẩn bị rời đi. Mọi người cũng định tan ra. Đúng lúc đó. Đường Tam đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó. Lưng hắn bừng lên một luồng sáng tím. Cột sống như có vật gì đang ngọ nguậy. Muốn phá ra thịt mà ra. Mọi người đều sững sờ. Phất Lan Đức và đại sư đã đi được vài bước liền quay lại. Đúng lúc ấy, Vương Phong đột ngột quát. Tản ra. Giọng hắn vang dội. 7 người còn lại lập tức tỉnh táo lại. Trước đó tại tinh đấu đại xâm lâm, họ đã được Vương Phong hướng dẫn nhiều trong chiến đấu. Nên khi Vương Phong vừa dứt lời, không chút do dự nào, lập tức tản ra phía sau. Cũng đúng lúc đó, Lương Đường Tam đột nhiên phun ra 8 chiếc chân nhện sắc bén vô cùng. Đó chính là nhân diện ma chu chân nhện. Giống như 8 mũi giáo hàn quang lấp lánh, xuất hiện sau lưng Đường Tam và ngọ nguậy điên cuồng. Mọi người thấy vậy đều hoảng hốt. May mà Vương Phong nhắc nhở. 7 người kịp thời tránh né. Đáng tiếc. Chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Hai hồn sư hệ hỗ trợ. Vì tốc độ quá chậm. Không nhanh nhẹn bằng những người khác. Cánh tay bị cắt rách một đường. Họ nhanh chóng ngã xuống đất. Được Tử Vũng và Đái Mộc Bạch đỡ lấy. Mã Hồng Tuấn bên cạnh sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Và ngay trước trong tinh đấu đại xâm lâm. Khi Đường Tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn. Cũng xảy ra tình huống này. Hắn không may đụng phải. Kết quả bị trúng độc. May mà Đường Tam kịp thời khống chế 8 chiếc chân nhện. Dùng huyền ngọc thủ hút độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu không, hậu quả khó lường. Không ngờ, lần này mình thoát chết. Ngược lại là chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Mã Hồng Tuấn trong lòng thoáng chút may mắn. Nhưng cũng lo lắng trước tình thế hiện tại. Chỉ thấy 8 chiếc chân nhện trên lưng Đường Tam hơi ngọ nguậy. Tỏ ra khí tức đáng sợ. Thấy vậy, Phất Lan Nức và đại sư vội vàng chạy đến. Tiểu Tam. Tiểu Tam. Đại sư chưa kịp đến gần. Chỉ ớn tiếng gọi vài câu. Đường Tam chống hai tay xuống đất. Vẫn chưa đáp lời. Toàn thân run nhẹ. Phất Lan Đức. Mau đưa hai đứa nhỏ kia về phòng đi. Đại sư nhanh chóng ra lệnh. Xa xa. Chư Vinh Vinh và Áo Tư Tạp được Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch ôm kịp thời. Nhưng nọc độc đã bắt đầu lan rộng. Rõ ràng. Tốc độ lan truyền của loại chân nhện này rất nhanh. Vương Phong nhìn thấy liền cau mày. Hắn vốn tưởng đại sư sẽ giúp Đường Tam điều khiển ngoại phụ hồn cốt. Không ngờ lại không phải vậy. Điều đó dẫn đến Tiểu Tam vẫn chưa hoàn toàn khống chế được ngoại phụ hồn cốt bát trung mâu. Nhưng mới xảy ra tình huống này. Khá khác so với cốt truyện trong trí nhớ của Vương Phong. Đại sư đến gần Đường Tam hơn. Trầm giọng nói. Tiểu Tam. Khống chế hồn lực của mình. Vận hành khắp cơ thể để tỉnh táo lại. Hãy để hồn lực từ từ tiến đến phần lưng. Từ từ tiếp xúc với 8 chiếc chân nhện xía sau lưng. Dùng ý niệm tinh thần khống chế. Tưởng tượng cảm giác thu hồi những chiếc chân nhện đó. Thả ỏng. Hít thở sâu. Đừng căng thẳng. Hãy xem 8 chiếc chân nhện đó như một phần của cơ thể mình. Từ từ sẽ được. Vương Phong chăm chú nhìn. Ngoại phụ hồn cốt vốn là một bộ phận của hồn thú. Mang theo ý chí của hồn thú. Nên rất khó khống chế. Hắn trước đây khống chế được là vì hiểu rõ ngoại phụ hồn cốt này. Lại thêm ý chí của huyền minh quy bị nuốt hoàn toàn. Thoát khỏi huyền minh giáp. Như khả năng khống chế hồn lực tinh diệu của hắn. Nên mới có thể khống chế hoàn toàn ngay từ đầu. Chỉ là sau này muốn khống chế sâu hơn những gai xương bên trong. Cần phải tốn rất nhiều tâm sức và hồn lực. Dần dần, những chiếc chân nhện của Đường Tam từ từ thu vào lưng. Nhưng vẫn chỉ thu được một nửa. Vài chiếc còn lại dường như rất khó khống chế. Thấy vậy, Vương Phong bước tới. Nhỏ giọng nói. Để ta thử xem. Nói rồi, Hắn dùng hai tay khống chế hồn lực, đặt lên lưng Đường Tam. Hắn ngưng tụ hồn lực thành sợi tóc, dẫn đến đầu ngón tay, không để tràn vào cơ thể Đường Tam, mà là nhẹ nhàng điểm lên lưng Đường Tam, dẫn dắt hồn lực của Đường Tam vận hành ở phía sau lưng. Đại sư ánh mắt lóe lên tia sáng, thầm nghĩ, thằng bé Tiểu Phong này, quả thật khống chế hồn lực tinh diệu, dùng hồn lực như sợi tóc dẫn dắt hồn lực ở lưng Tiểu Tam. Hiệu quả này không thua gì ta tự tay dạy dỗ. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của hồn lực Vương Phong, Đường Tam nhanh chóng học được cách khống chế những sợi hồn lực nhỏ xíu tinh tế, lập tức thu hồi những chiếc chân nhện. Đường Tam thở hồn hình trên mặt đất. Sức mạnh của ngoại phụ hồn cốt rõ ràng vượt quá tưởng tượng của Đường Tam. Hắn chưa từng thấy qua thứ này, cũng không hiểu, lại không ai chỉ bảo, cho nên mới dẫn đến việc không thể khống chế. Còn Vương Phong thì khác, hắn hiểu rõ về thứ này. Hooray! Đường Tam thở ra một hơi, miễn cưỡng đứng lên, hơi xin lỗi nhìn mọi người. Tiểu Tam, con nghỉ ngơi một lát đi. Đại sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta đi xem thương thế của chữ Vinh Vinh và áo tư tạp đã. Nói rồi, đại sư đi về phía căn phòng xa xa. Mọi người cũng vội vàng đi theo. Không sao chứ? Vương Phong đỡ Đường Tam dậy, thấp giọng hỏi. Giờ có thể khống chế được rồi chứ? Cần phải có cảm giác. Đường Tam gật đầu. Vừa nãy Vương Phong dùng hồn lực dẫn dắt hồn lực của hắn, giúp hắn khống chế mấy con chân nhện còn thừa. Hắn vốn thông minh, nên lĩnh ngộ rất nhanh. Được rồi, đoán chừng chữ Vinh Vinh và áo tư tạp trúng độc. Có lẽ cần chân nhện của ngươi để giải độc. Vương Phong nói, độc tố trên người họ đã lan rộng, chỉ bằng khả năng của ngươi thì không giải được. Khác hẳn với trường hợp của Mã Hồng Tuấn lần trước, Vương Phong nhắc đến huyền ngọc thủ của Đường Tam. Cả nhóm về đã bàn luận chuyện này. Đường Tam hơi giật mình, hắn không ngờ chân nhện trong người mình lại có thể làm hại đồng đội. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, ta nghĩ ta có thể khống chế được chân nhện rồi. Đường Tam vội vã đi về phía phòng bên cạnh. Vương Phong gật đầu, hai người nhanh chóng vào trong. Còn lại Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và những người khác đứng ngoài cửa. Ca, ách sao rồi? Vinh Vinh và áo tư tạp tình hình không tốt lắm. Tiểu Vũ thấy Đường ta đến, vội hỏi. Ta không sao, ta vào trước đây. Đường Tam trực tiếp đẩy cửa vào. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi không đi theo. Vật phía sau Tiểu Tam kia rốt cuộc là cái gì vậy? Mã Hồng Tuấn vẫn còn hồi hộp. Mấy người khác lắc đầu. Mọi người im lặng một lúc. Một lát sau, cửa mở ra, mọi người vào trong. Chỉ thấy chữ Vinh Vinh và áo tư tạp đã hồi phục bình thường. Đường Tam thì mồ hôi nhễ nhại. Xem ra việc khống chế chân nhện để hấp thụ độc tố trên tay hai người đã khiến hắn hao tốn rất nhiều sức lực. Áo tư tạp và chữ Vinh Vinh cũng tỉnh lại. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn toàn thân bất lực. Vết thương trên tay cũng được băng bó. Đừng lo, tình hình của họ đã tốt hơn nhiều rồi. Đại sư thở phào. Độc tố tạm thời đã hết, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Chỉ là sẽ chậm trễ vài ngày huấn luyện thôi. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.